đây là một chút tâm ý của bệ hạ. Sở Thiên nhận lấy nhưng không mở ra mà đưa cho ba bác tát, rồi nói, thay ta cảm tạ Bảo Uy Nhĩ bệ hạ. Sa Lỗ ngẩn cao đầu, mang đầy phong độ của một kỵ sĩ quý tộc. Ta nhất định sẽ truyền đạt lời của điện hạ đến bệ hạ. Hôm nay ta đến đây là có ba việc. Thứ nhất chính là chúc mừng điện hạ. Hai việc còn lại là gì vậy? Việc thứ hai, xin điện hạ nói lại với phu nhân Chu Lệ Á. Sa Lỗ dừng lại một chút rồi tiếp. Ông của phu nhân Chu Lệ Á, Đức Khố Lạp đã hao cạn tiềm lực sinh mệnh. Đức Khố Lạp chết rồi sao? Sở Thiên đứng bật dậy. Sa Lỗ lắc đầu cười, điện hạ đã có thể tạo ra A Mạt Kỳ thì cũng nên biết tiềm lực sinh mệnh hết không có nghĩa là chết. Mấy năm nay, sinh mệnh của Đức Khố Lạp gần như bị lưỡi đao phán quyết hút cạn, vì vậy để bảo toàn tính mạng cho hắn, bệ hạ của ta đành phải ngâm hắn dưới đáy biển cấm. Sa Lỗ nói tiếp, xin điện hạ hãy nói với phu nhân không cần lo lắng cho sự an toàn của Đức Khố Lạp tiên sinh. Sở Thiên gật đầu, hiểu rằng Bảo Uy Nhĩ đang cảnh cáo mình, đừng nên có ý định đến biển cấm cứu Đức Khố Lạp, nếu không thì dù có cứu được ra thì hắn cũng chết rồi. Thế việc thứ ba? Sở Thiên hỏi. Sa Lỗ nhìn xung quanh rồi cười, theo lệnh của bệ hạ, việc thứ ba chỉ một mình điện hạ được biết. Ba bác tát, đưa mọi người lui ra hết đi. Sở Thiên phẩy tay. Ông chủ... Ba bác tát nhìn Sa Lỗ, ý hắn là gì ai cũng hiểu. Sở Thiên cười, ta không sao, nếu Sa Lỗ tiên sinh muốn giết ta thì ai ở lại cũng vô ích thôi. Ba bác tát rời khỏi, Sở Thiên hỏi, giờ ngươi có thể nói rồi. Điện hạ cũng tinh thông thần lực. Sa Lỗ chỉ xuống đất, vậy điện hạ nhất định là đã phát hiện thứ ở dưới bố lôi trạch rồi đúng không? Ta có thể cảm nhận được có thần lực ở dưới đó. Sở Thiên nói nửa vời, nhưng ta vẫn chưa xuống xem. Mấy năm nay, thần lực ở dưới đó đã bắt đầu dò dỉ. Đợt vừa rồi điện hạ cho xây dựng đảo bố lôi trạch lại càng làm lung lay cơ địa của bố lôi trạch, khiến cho thần lực dò dỉ càng nhanh hơn. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên đã bảo Tề Bách Lâm phải rất cẩn thận rồi nhưng không ngờ vẫn kinh động đến Bảo Uy Nhĩ. Sa Lỗ nói, không giấu gì điện hạ. Thứ ở dưới bố lôi trạch là do bệ hạ ta chôn xuống. Việc thứ ba mà ta nói chính là hy vọng điện hạ cho phép ta xuống sửa lại chỗ hở. Sa Lỗ cung tay nói, vốn dĩ ta không cần phải có sự đồng ý của điện hạ cũng có thể xuống. Nhưng bệ hạ nói, điện hạ đã là chủ nhân của bố lôi trạch. Hơn nữa với thực lực của điện hạ, có lẽ rất lâu nữa vẫn là chủ nhân bố lôi trạch. Do đó việc này vẫn nên nói với điện hạ thì vẫn tốt hơn. Tuy ngữ khí của Sa Lỗ rất khách khí nhưng Sở Thiên vẫn cảm nhận được một sự uy hiếp. Trầm ngâm giây lát, Sở Thiên cười. Ha ha, nếu dưới đó đã là đồ của Bảo Uy Nhĩ bệ hạ thì ngươi cứ tự nhiên. Đảo bố lôi trạch đã được xây lại, có một số bí mật không thể để người ngoài biết. Vì thế ta hy vọng có thể được cùng đi với Sa Lỗ tiên sinh. Việc này là nên rồi. Sa Lỗ cười. Nhắc đến bố lôi trạch sau khi được điện hạ cải tạo, bệ hạ ta cũng rất kinh ngạc đó. Nói rồi, Sa Lỗ chỉ xuống đất, mời điện hạ theo ta. Sa Lỗ nhún người bay khỏi đại điện và lặn xuống biển, rồi chìm dần xuống lớp cát dưới đáy biển. Sở Thiên luôn bám sát theo sau. Hai người nhanh chóng đến trước một đám ánh sáng đỏ. Sau khi đứng vững, Sở Thiên bỗng nói với Sa Lỗ, hà hà. Đúng như Bảo Uy Nhĩ bệ hạ nói, giờ ta là chủ nhân của bố lôi trạch, những thứ kia sau này cũng do ta bảo quản. Có phải nên cho ta biết đó là gì không? Sa Lỗ trầm ngâm, rồi cười, cũng chẳng có gì, chỉ là một khu mộ thôi. Mộ, hắc hắc. Sở Thiên cười, khu mộ sao lại phát ra thần lực? Không lẽ, ở đây chôn? Nếu điện hạ đã đoán được thì ta cũng không giấu nữa. Sa Lỗ chỉ vào ánh sáng đó, những thi thể bên trong này, một nửa là thần, một nửa là ma thú thượng cổ. Ma thú, trước khi chết là huynh đệ bộ thuộc của bệ hạ. Nhìn Sở Thiên một cái, Sa Lỗ cười tự hào, còn thần thì đều là bị chính tay bệ hạ giết. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Sở Thiên vừa nói được một nửa thì bỗng nhận ra trước mặt Sa Lỗ mà nhắc đến nữ thần là một việc vô cùng nguy hiểm, vì gần như là biển cấm có thù với chúng thần. Nhận ra sự lo lắng của Sở Thiên, Sa Lỗ cười, điện hạ yên tâm, bệ hạ và nữ thần Ái Lệ Ti không hề có thù hận gì, bệ hạ cũng sẽ không làm khó thánh đồ của nữ thần đâu. Nói rồi, Sa Lỗ giơ một tay lên, trên bàn tay xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ màu máu. Thần lực tầng thứ tư. Sở Thiên kinh ngạc. Ha ha, đây là sức mạnh bệ hạ ban cho ta để sửa chữa thần mộ. Sa Lỗ vừa sửa thần mộ vừa nói, ta đâu đạt được đến cảnh giới này. Phù, may quá. Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm, nếu bất kể ai ở biển cấm mà cũng có thần lực tầng thứ tư thì huyễn thú đại lục có thể đổi tên thành cấm kỵ đại lục rồi. Một lúc sau, Sa Lỗ làm xong việc, nói với Sở Thiên, điện hạ, tuy thần mộ đã không còn chỗ hở nào nhưng thần lực của nó có thể vẫn bị dò dỉ một phần. Nếu điện hạ và A Mạt Kỳ tu luyện ở gần xung quanh thần mộ thì sẽ rất có lợi. Có lợi. Sở Thiên sáng mắt lên. Sa Lỗ nói tiếp, ngoài ra, xin điện hạ hãy chú ý, điện hạ và A Mạt Kỳ kế thừa thú thần lực của huyết mạch long thần, không dung hòa với thần lực của thượng cổ chúng thần. Vì thế điện hạ hãy nhớ, chỉ được thu nhận sức mạnh phát ra từ thi thể của ma thú, chứ chúng thần thì không được. Sở Thiên nghiêm túc ghi nhớ lại, rồi hỏi, tại sao Bảo Uy Nhĩ bệ hạ không tu luyện ở đây? Ha ha! Sa Lỗ chỉ vào thần mộ cười lớn, cho dù chúng thần ở đây phục sinh, hợp lại cũng không phải đối thủ của bệ hạ. Ngài nói xem, bệ hạ còn cần phải thu nhận thứ năng lượng hạ đẳng này sao? Trên đường quay lại bờ biển, Sở Thiên chỉ đi theo Sa Lỗ mà không nói lời nào. Điện hạ, ta xin cáo từ. Sa Lỗ cũng tay hành lễ, xin điện hạ chú ý đến thần mộ, hôm khác bệ hạ nhất định sẽ hậu tạ. Bảo Uy Nhĩ bệ hạ quá khách khí rồi. Sở Thiên mồm thì khiêm nhường, nhưng bụng thì nghĩ, hy vọng là Hải Vương biển cấm không nhỏ mọn như Long Hoàng. Tiễn Sa Lỗ xong, Sở Thiên bắt đầu bận rộn rồi. Trước tiên là cho viên thần thạch vào người Sắt Lâm Na, rồi bịa ra tin Đức Khố Lạp đang làm khách ở nhà bạn cũ cho Chu Lệ Á nghe. Sau những việc đó, Sở Thiên cùng với A Mạt Kỳ bắt đầu xuống đáy biển hấp thụ thú thần lực. Có điều không bao lâu, những ngày chuyên tâm tu luyện của Sở Thiên đã bị Lộ Tây Nạp làm gián đoạn. Vì cha già của Lộ Tây Nạp, đại ca của Sở Thiên, Lang Vương bờ Tây Hải, Khải Văn bị người ta bắt nạt. Khi Lộ Tây Nạp khóc lóc đến gặp Sở Thiên, Sở Đại Thiếu Gia lập tức đem người nhảy lên lưng Boeing. Một mặt là đi báo thù cho Khải Văn, mặt khác là muốn tuyên bố với Đại Lục rằng thân thích của đảo bố Lôi Trạch không dễ bắt nạt thế đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, nội chiến trong lang tộc để lại phần lớn ma thú ở lại trong nhà. Sở Thiên lên đường đi đến bờ Tây Hải, đi cùng chỉ có Boeing, Kim Cương và Lộ Tây Nạp. Huyễn thú đại lục quả thực to quá, dù Boeing có bay hết tốc lực cũng phải mất đến hơn nửa tháng mới tới được Tây Hải. Sở Thiên bây giờ đã khác trước rồi, vừa bước vào vùng núi ở Tây Hải hắn đã phát hiện cái gì đó không đúng. Sói đâu rồi? Hàng triệu con lang tộc có mặt khắp nơi trên bờ Tây Hải. Gần như mọi ngả đường đều có trạm thu phí của chúng. Vậy mà giờ đây, tuy trên núi có rất nhiều ma thú nhưng đến một con cự lang cũng không có. Sở Thiên đứng trên lưng Boeing nhìn ra xung quanh rồi cau mày hỏi, Lộ Tây Nạp, phụ thân ngươi còn chỗ ở nào khác không? Ở đây ta không hề cảm nhận được hắn. Phụ thân ta không có ở đây sao? Lộ Tây Nạp cắn môi, chẳng lẽ hang của lang tộc Tây Hải bị bọn chúng cướp mất rồi? Khốn kiếp, phụ thân không dễ dàng rời khỏi hang đâu. Trong lang tộc có người có thể cướp mất hang của phụ thân ngươi sao? Sở Thiên vỗ Lộ Tây Nạp cười, không thể nào, lang tộc ở Nam Hải cũng không có khả năng đấy. Tháng trước, thú tộc sau khi lấy được lương thực ở Hồng Thổ Hạp Cốc đã lui binh, nhưng vua của lang tộc cùng xuất chinh với thú vương đã tử trận dưới đao của Thiết Kỷ Khải Tát. Thế là tứ đại tộc trưởng lang tộc đã bắt đầu tranh giành vị trí lang hoàng. Người đầu tiên thất bại lại chính là cha già của Lộ Tây Nạp, Lang Vương Tây Hải Khải Văn. chỉ sợ ba lão già kia gọi trợ thủ. Lộ Tây Nạp lo lắng, Tây Hải có rất nhiều ma thú cấp cao không vừa ý với cha của ta. Sở Thiên ngục gặc, lần trước khi chia tay, Khải Văn đã ẩn ý nhắc đến việc nhờ Sở Thiên đi tiêu diệt một kẻ thù lợi hại. Bay vòng vòng trên hang của Khải Văn, Sở Thiên cuối cùng đã phát hiện ra vài con cự lang ở trong động huyệt. Sở Thiên chỉ vào động huyệt nói, Boeing, thả ra 20 con phi mau đi bắt mấy con cự lang kia về đây. Phành phạch, phành phạch. 20 con phi mao quỷ thạch tượng được Sở Thiên đặt bừa cho cái tên, xông về phía động huyệt. Đám cự lang nhanh chóng bị bắt lại và được giao CHP Lộ Tây Nạp thẩm vấn. Khốn kiếp, quả nhiên hang đã bị cướp. Lộ Tây Nạp giận dữ, những con cự lang này đều là thủ hạ của Lang Vương Tây Hải. Bây giờ địa bàn của phụ thân của ta phần lớn bị quy về tay lang tộc Tây Hải rồi. Thế phụ thân ngươi đâu? Sở Thiên vội hỏi. Phụ thân bị ép đến bờ cát ở phía tây rồi. Lộ Tây Nạp hướng về phía nam hét thảm một tiếng. Khà khà, thú vị đây. Sở Thiên cười. Lộ Tây Nạp, ngươi và Kim Cương ở đây cướp lại hang. Thúc thúc, thúc cho Kim Cương theo ta. Ha ha, vui quá. Lộ Tây Nạp nhìn cái hộp phủ vải đỏ trên lưng Kim Cương, liếm môi. Không ngờ ông già Tề Bách Lâm đấy lại nghiên cứu ra được thứ khủng bố như thế. Kim Cương, giờ thử bắn một phát xem sao nào. Ngươi muốn phá sập hang của phụ thân ngươi đấy à? Kim Cương dùng hai ngón tay nhấc Lộ Tây Nạp lên rồi nhún người nhảy xuống khỏi Boeing. Cứu ta với. Lông của ta rối hết rồi. Bóng dáng Kim Cương hạ cánh xuống vùng núi trong tiếng kêu ai oán của Lộ Tây Nạp. Còn Sở Thiên thì tiếp tục đi về phía tây. Cuối cùng thì tìm thấy Khải Văn thương tích đầy mình trong một túp lều nát trên bờ biển. Đại ca, sao lại thành ra thế này? Nhìn bộ dạng thảm hại của Khải Văn, Sở Thiên kêu lên, huynh đệ đâu hết rồi? Ngàn vạn con lang tộc Tây Hải đâu? Huynh đệ, cuối cùng đệ cũng đến. Khải Văn lết tấm thân tàn ra, thở dài, từ sau khi ta bị đánh bại, ải... lòng người thay đổi rồi. Các huynh đệ thì người chết, kẻ chạy trốn, còn lại thì cũng theo Lang Vương Tây Hải rồi. Đừng vội vàng, huynh cứ từ từ nói, để đệ chữa trị cho. Khải Văn nằm trên bãi cát, vừa để Sở Thiên trị thương, vừa than thở, từ khi Lang Hoàng bệ hạ tử trận ở Hồng Thổ Hạp Cốc, Thú Vương ở Thảo Nguyên Huyền Hà không biết tại sao lại không chỉ định Lang Hoàng kế vị. Thế là tứ đại lang vương bắt đầu tranh giành hoàng vị. Ban đầu, ta dựa vào số thuốc mà đệ đưa suýt nữa thì thắng rồi. Nhưng ai ngờ được lang vương Tây Hải câu kết với ma thú cấp cao ở Tây Hải. Cướp đi hang của đại ca ta đây. Khải Văn nói xong cũng là lúc Sở Thiên chỉ thương xong. Ha ha, đệ không hổ danh là tế tử thần thánh thượng cổ. Khải Văn nhảy lên, bá vai Sở Thiên. Lần này đệ nhất định phải giúp đại ca. Sở Thiên cười, đệ đã bảo Lộ Tây Nạp đi cướp lại hang cho huynh rồi, quá tốt rồi. Khải Văn nắm chặt tay, phất lạp địch nặc huynh đệ, đệ hãy mời A Mạt Kỳ tiên sinh giết tên lang vương Nam Hải trước. A Mạt Kỳ. Sở Thiên cười, A Mạt Kỳ không đến, lần này đệ chỉ đem theo Kim Cương và Boeing. Hà, ánh mắt lộ vẻ thất vọng, Khải Văn nói. Đệ quá khinh địch rồi, tuy ma thú cấp 8 không phải đối thủ của Kim Cương nhưng lần này đả thương ta là ma thú cấp 9. Sở Thiên cười, Sở Đại Thiếu Gia bây giờ đã không coi ma thú cấp 9 là gì nữa rồi. Sở Thiên vẫn đem theo Kim Cương một mặt là không muốn để lộ thực lực, mặt khác là muốn Kim Cương thử nghiệm thứ vũ khí mới của bố Lôi Trạch. Hà hà, đại ca yên tâm đi. Sở Thiên cười. Đến lúc đó huynh sẽ biết Kim Cương có thể đối phó với ma thú cấp 9 không thôi. Sở Thiên hỏi, đại ca, đánh huynh bị thương rốt cuộc là ai? Chúng ta đi xả hận cho huynh chứ? Là Ma Căn. Khải Văn cắn môi, hùng mang cấp 9, Ma Căn. Ma Căn. Sở Thiên bỗng nhớ ra cái tên này. Một lần khi hắn ở Tây Hải, con ma thú cấp 9 hói đầu quỷ tiền thẩm mỹ. Nhưng tên Ma Căn này đã bị Thái Qua Nhĩ giết rồi. Lần thứ hai nghe thấy cái tên này là từ miệng của Long Vương Hoàng Kim Mạch Khẳng Tích. Nhưng ma căn theo lời mạch khẳng tích là một trong ngũ đại ma thú thượng cổ nắm giữ nguyên tố trong thiên hạ. Không lẽ cái tên ma căn này lại phổ biến vậy? Sở Thiên hỏi, đại ca, đệ nhớ có một ma thú bạo hùng cấp chín ở Tây Hải, cũng tên ma căn, nhưng hắn đã chết rồi. À, đấy là A Long Tả ma căn. Khải Văn giải thích, đả thương ta là Sách Phi Á ma căn. Ở Tây Hải gia tộc ma căn là một thế lực rất lớn mạnh. Sở Thiên hiểu ra, thì ra là tên đầy đủ của Tây Phương Hóa. Nói ra thì theo lễ nghi quý tộc của Tây Phương Hóa thì tên đầy đủ của Sở Đại Thiếu Gia bây giờ là Phất Lạp Địch Nặc Thánh Bố Lôi Trạch Thiên Sở. Khải Văn nói tiếp, đệ phải cẩn thận, A Long Tả Ma Căn mà đệ giết chính là đại ca của Sách Phi Á Ma Căn. Đa tạ đại ca. Sở Thiên cười nhà, không hề để tâm đến tên ma thú cấp 9 ấy, chỉ cần không phải là ma căn trong ngũ đại ma thú thượng cổ là được. Gọi Boeing đáp xuống đất. Sở Thiên kéo Khải Văn trèo lên, chắc Lộ Tây Nạp và Kim Cương đã lấy lại được hang rồi. Chúng ta quay về rồi nói. Khi Sở Thiên về đến nơi, mấy trăm con cự lang đã được giải quyết xong. Khải Văn gọi các thành viên trong tộc đang ẩn nấp ở quanh đó về. Hang của lang tộc Tây Hải lại hồi phục sinh khí. Nhưng qua một ngày, chỉ có một ngày, bọn Sở Thiên đã bị bao vây. Nhìn đám cự lang đứng khắp núi, Sở Thiên cười, đại ca, ở đây cũng phải có đến 20 vạn con cự lang. Lang Vương Nam Hải làm thế nào mà từ eo biển Thánh Điệp qua đem được nhiều quân thế này? Hừ, hai mắt Khải Văn đỏ ngầu, Lang Vương Nam Hải chỉ đem 10 vạn huynh đệ đến. Đám kia có một nửa là phản đồ Tây Hải. Không ngờ cự lang cũng thấy gió chiều nào che chiều ấy như con người. Sở Thiên cười thầm, nói, đại ca, Vinh có định cho đám phản đồ kia một cơ hội không? Khải Văn ngẩn ra, ý của đệ là, nếu đại ca muốn cho chúng cơ hội thì đệ sẽ bảo Kim Cương chỉ giết Lang Vương Nam Hải, rồi đại ca triệu chúng về. Dừng một lúc, Sở Thiên chỉ lên núi, nếu đại ca không cho chúng cơ hội thì mục tiêu của Kim Cương sẽ là toàn bộ cự lang. Khải Văn do dự một lát, rồi thở dài, thôi đành vậy. Trước đây chúng đều là huynh đệ của ta, chẳng qua là bị Lang Vương Nam Hải ép. Khải Văn, ngươi ra đây cho ta. Một giọng nói vang lên từ bầy sói. Là Lang Vương Nam Hải. Khải Văn nói nhỏ với Sở Thiên, rồi xông ra ngoài. Lang Vương Nam Hải, huynh đệ của lão tử đã đến rồi. Thông minh thì ngươi mau đầu hàng, bái ta làm Lang Hoàng. Một con cự lang màu xám xanh tách ra khỏi bầy sói. Liếc qua Sở Thiên một cái rồi nói, Khải Văn ngươi không đánh lại ta thì mời Điện Hạ Phất Lạp Địch Nặc đến. Thế thì có gì tài giỏi, thể diện của lang tộc chúng ta bị ngươi bôi nhỏ cả rồi. Hừ, thế việc gia tộc ma căn thì sao? Khải Văn phản lại, Phất Lạp Địch Nặc Điện Hạ là huynh đệ của ta. Ta mời huynh đệ giúp đỡ thì mất mặt cái gì? Không như ngươi, mời gia tộc ma căn, kẻ thù của lang tộc. Ồ, Khải Văn lão đại nói năng không khách khí gì cả. Một người phụ nữ lưng hổ, eo gấu, cơ thể to lớn, ăn mặc lại hoa hòe hoa sói, đi ra từ bầy sói. Sách Phi Á Ma Căn ta chẳng qua là nhận tiền làm việc, ta có thù hằn với lang tộc từ hồi nào vậy? Ca ngợi nữ thần sinh mệnh, Sở Thiên thầm kêu trời, đây là người phụ nữ xấu nhất mà lão tử từng gặp trong đời. Ai, Lộ Tây Nạp thở dài, vuốt đám lông trên đầu lẩm bẩm, đây quả thật là nỗi xấu hổ của tất cả cái đẹp trên đại lục này. Ma căn rõ ràng đã nghe được lời của Lộ Tâm. Chương 224, vũ khí mới của Đảo Bố Lôi Trạch, ngươi muốn giết chết ta sao? Sở Thiên nhìn ma căn cười. Hề hề, Bố Lôi Trạch quả thật không dễ động vào. Ma căn cười, nhưng Điện Hạ đã dám một mình đến Tây Hải. Thì Sách Phi Á Ma Căn ta cũng không khách khí nữa. Ồ, Sở Thiên quan sát Ma Căn, hỏi thích thù, ngươi không sợ sau khi giết ta thì A Mạt Kỳ sẽ truy sát ngươi sao? Hừ, cùng lắm thì bà cô ta đây mai danh ẩn tích. Ma Căn liếm ngón tay, còn cơ hội giết tế tử thần thánh thì chỉ có một thôi. Vinh đệ, chúng ta chạy trước đã, sau này báo thù. Khải Văn ở đằng sau kéo kéo áo Sở Thiên. Tại sao chúng ta phải chạy? Người trên đảo Bố Lôi Trạch không biết chạy là gì.

Sở Thiên cảm ơn Khải Văn xong thì hỏi Kim Cương, Ma Căn chết chưa? Sách Phi Á, Ma Căn đã chết. Ta đã làm theo dặn dò của ông chủ, nhặt thi thể của ả về rồi. Kim Cương cất đại pháo vào hộp sau lưng rồi nói, nhưng ả ta không chết ngay, trước khi chết còn không phục. Ả nói người nhà của ả sẽ tìm ông chủ báo thù. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, sóng gió ở bờ Tây Hải. Bờ Tây Hải, La Nhị Công Quốc, quốc đô Lan Đốn Thành. Màn đêm buông xuống, trang phục đơn giản, Sở Thiên đi vào tổng bộ ngày xưa của binh đoàn Bảo Phong. Anh trai của Chu Lệ Á vẫn ở đây. Làm gì đấy? Gác cửa ngăn Sở Thiên lại. Đây là tổng bộ của binh đoàn Bảo Phong Tây Hải, nghiêm cấm người ngoài. Tránh ra. Lộ Tây Nạp ở đằng sau hét lên bước qua cửa. Lộ Tây Nạp thiếu gia. Gác cổng mừng khôn xiết, hét to vào bên trong. Đoàn trưởng, Lộ Tây Nạp thiếu gia về rồi. Lạc Khắc vội vàng chạy ra. Đại thiếu gia về rồi. Thế muội muội và em rể ta đâu? Hơn một năm không gặp, Lạc Khắc đã rắn giỏi, tinh anh hơn. Khuôn mặt đầy sự trải nghiệm, dấu hiệu chức nghiệp trên người cũng đã là kiếm sĩ hoàng kim cấp 6 rồi. Lạc Khắc nhìn thấy Sở Thiên, đầu tiên là khựng lại, rồi ngạc nhiên hỏi, ngài là... Năm đó, Sở Thiên là một đạo tặc hạ tiện, vì muốn giấu thân phận còn cải trang thành luộm thuộm bẩn thỉu. Còn bây giờ, Sở Đại Thiếu Gia đã là người quyền cao chức trọng, thân vương Bố Lôi Trạch hùng cứ một phương. Thêm vào đó là thần lực ngày càng điêu luyện, khí chất uy nghiêm mà thần bí trên người hắn đã không còn như người thường nữa, chẳng trách mà Lạc Khắc nhất thời không nhận ra. Ha ha, đại ca không nhận ra đệ sao? Sở Thiên giơ hai tay ra cười, đệ là em rể An Địch đây mà. An Địch, ngươi là An Địch? Lạc Khắc cười lao đến ôm Sở Thiên, muội muội Chu Lệ Á của ta đâu? Sao nó không đến? Chu Lệ Á đang ở nhà tu luyện ma pháp. Sở Thiên kéo Lạc Khắc vào trong tổng bộ. Hà, trong đại sảnh, vừa nhìn thấy Sở Thiên thì tế tử A Luân chết sững. A Luân, nhìn cái gì? Lạc Khắc đập đập A Luân, sao đến em rể ta mà ngươi cũng không nhận ra sao? Hắn là đoàn trưởng thật sự của binh đoàn chúng ta đấy thôi. Không, không. A Luân thất thần lấy ra từ trong người một cuộn giấy, rồi đối chiếu với Sở Thiên. Ca ngợi nữ thần sinh mệnh. A Luân nhìn một lúc lâu, rồi quỳ mọp xuống, giọng run run. Tế tử cấp 5 bờ Tây Hải A Luân xin bái kiến tế tử thần thánh thượng cổ, quang minh thánh đồ, hồng y đại giáo chủ thần điện, thân vương Bố Lôi Trạch, phất lạp địch nặc điện hạ. Sở Thiên giờ mới nhớ ra, thân phận quang minh thánh đồ của mình có sức ảnh hưởng lớn thế nào trong lòng các tế tử. A Luân, ngươi nói linh tinh cái gì thế? Lạc Khắc kéo A Luân dậy, đây là em rể ra không phải tế tử thần thánh. Nhưng mà đoàn trưởng nhìn xem, A Luân chỉ vào hình ảnh trong cuộn giấy, hình vẽ của phất lạp địch nặc điện hạ, gần như mọi tế tử trên đại lục này đều có, ta không nhận lầm đâu. Lạc Khắc nhét cuộn giấy lại vào người A Luân, ngươi cũng không phải không biết, năm đó có người nói em rể ta giống tế tử thần thánh còn gì. Thôi đi, An Địch là một đạo tặc. Hà hà, ta không phải tế tử thần thánh. Sở Thiên chỉ vào tóc mình cười, không tin thì ngươi nhìn xem, tóc ta màu trắng này. Đúng thế, Lạc Khắc phụ họa, em rể ta còn là sát thủ cấp 8 nữa. Đem thân phận sát thủ ra thì A Luân mới không nói nữa, nhưng trên mặt đầy vẻ thất vọng. Ôn lại chuyện cũ xong, Lạc Khắc để Sở Thiên nghỉ ở phòng mình rồi ra ngoài chuẩn bị tiệc chiêu đãi Sở Thiên. Uể oải ngồi trên ghế, Sở Thiên chậm rãi nói, đi theo ta suốt từ hang sói đến đây. Sư phụ, ngài ra mặt được rồi. Tại sao không cho Lạc Khắc biết thân phận của ngươi? Sư phụ của Sở Thiên ảnh đột nhiên xuất hiện trong không trung. Trên đại lục có rất nhiều người nhìn ta không thấy thuận mắt. Sở Thiên ra ý bảo ảnh ngồi xuống rồi nói, nếu chúng biết ta có người thân ở Tây Hải thì rắc rối lắm. Ảnh không ngồi mà lặng lẽ nhìn Sở Thiên, ngươi thay đổi rồi. Hà hà, con người là luôn thay đổi mà. Sở Thiên vuốt vuốt tóc, cười, năm đó ta chẳng biết gì ma pháp, chỉ có cách giả thần côn mạo danh đạo tặc sống qua ngày. Còn giờ ta là thân vương Bố Lôi Trạch, chủ nhân của Long Ưng cấp 10 A Mạt Kỳ, vẫn là học trò của sư phụ. Ngươi đã không còn cần phải gọi ta là sư phụ nữa. Bản năng sát thủ cho ta biết, ngươi đã mạnh đến mức khiến ta phải sợ rồi. Sở Thiên xua tay, không cần biết thế nào, ngài và An Đông Ni đều là sư phụ của ta. Ánh mặt lạnh lùng của ảnh cuối cùng cũng thay đổi. Ảnh ngồi xuống trước mặt Sở Thiên. Sư phụ tìm ta có chuyện gì? Sở Thiên hỏi, là việc ủy thác những sát thủ sư phụ đã chuẩn bị à? Ngươi ngày hôm nay còn cần những sát thủ tầm thường đó sao? Ảnh cười gượng, có điều ta vẫn cho họ đến đảo Bố Lôi Trạch. Hơn nữa đời này họ chỉ hiếu chung với Phất Lạp Địch Nặc. Ảnh nói tiếp, ta vốn chỉ định nói cho ngươi việc của sát thủ, nhưng sau khi thấy thực lực của ngươi, sư phụ muốn ta cứu Thuấn. Sở Thiên thở dài, điều này không thể được. Tại sao? Ảnh đứng bật dậy. Trong mắt sư phụ, Thuấn là niềm hy vọng cho sự phục hưng của công hội đạo tặc, là thần tượng của mọi sát thủ. Sở Thiên nhìn vào mắt ảnh, chậm rãi nói, nhưng trong mắt ta, hắn là một tên ngu xuẩn. Phất Lạp Địch Nặc. Sát khí nổi lên trên gương mặt ảnh, hai bàn tay cũng nắm chặt lại. Ta không hề nói sai. Sở Thiên cũng đứng dậy, đợi đến khi sư phụ đạt đến cảnh giới của ta thì ngài sẽ hiểu. Kẻ nào muốn khiêu chiến với Bảo Uy Nhĩ đều ngu xuẩn. Nói xong, Sở Thiên bỗng biến mất. Khi xuất hiện lại thì hắn đã đứng đằng sau ảnh. Hơn nữa chuôi của con dao phẫu thuật đang kề ngay trên yết hầu của ảnh. Sở Thiên cười nhạt cất con dao đi, rồi quay lại chỗ ngồi. Giờ ta giết ngài chỉ cần một đao. Sở Thiên nói thản nhiên, nhưng nếu một hộ vệ của biển cấm muốn giết ta thì một đao cũng không cần. Còn ta, căn bản là không xứng để Hải Vương Bảo Uy Nhĩ phải ra tay. Cái gì? Ảnh ngồi phịch xuống, não nề, thật vậy sao? Ta đâu cần phải lừa sư phụ. Trên người Sở Thiên xuất hiện một tầng ánh sáng trắng. Nếu Thuấn có thể giết được ma thú cấp 10 thì chắc hắn cũng có được sức mạnh giống như ta. Hắn chắc cũng biết sự lợi hại của Bảo Uy Nhĩ. Nhưng ta không hiểu, tại sao hắn vẫn có gan đi ám sát Hải Vương Biển Cấm. Sư phụ có biết tại sao không? Ta cũng không rõ. Ảnh nói, trong hồ sơ của công hội đạo tặc có ghi lại rằng Thuấn ra đời 1.000 năm trước, 500 năm trước mất tích tại Biển Cấm. Sở Thiên nhắm mắt lại. 1.000 năm trước chính là khi đại chiến người và thú diễn ra. Ma thú cấp 10 cũng xuất hiện từ lúc ấy. Ảnh hỏi, cấm chú hỏa hệ ở trên núi hôm qua là do ngươi giải phóng à? Ha ha, sư phụ quên rồi sao? Ta là tên thiểu năng ma pháp. Sở Thiên cười, cho dù ta có mạnh thế nào thì ngay cả một quả cầu lửa nhỏ cũng không phóng ra nổi. Thế ở Tây Hải này còn có ai có được thực lực đó? Ảnh cau mày, chẳng lẽ là người của gia tộc Ma Căn? Không thể nào, theo Lang Vương Nam Hải nói thì Sách Phi Á Ma Căn cũng chết do nó. Sư phụ không cần đoán nữa. Sách Phi Á Ma Căn là do thủ hạ của ta giết đấy. Muốn giấu nguyên nhân cái chết của Sách Phi Á Ma Căn gần như là không thể. Vì e là cả Tây Hải đã nhìn thấy ánh sáng của cấm chú rồi. Sở Thiên chỉ mong là người trên đại lục không biết cấm chú ấy từ đâu mà ra. Đã là do người của ngươi làm thì ta không hỏi nữa. Ảnh rất thông minh, không quanh quẩn về vấn đề này nữa. Sở Thiên hỏi, sư phụ, ngài có hiểu về gia tộc Ma Căn không? Sao thế? Gia tộc Ma Căn muốn gây sự với ngươi à? Ảnh nói, không cần lo, tài liệu công hội có ghi, gia tộc Ma Căn khởi nguồn từ trận đại chiến 1.000 năm trước. Tổ tiên của chúng là một ma thú cấp 10. Cùng thú hoàng ngũ tư chống lại liên quân của con người, nhưng đã chết ở đảo Bố Lôi Trạch rồi. Nhưng những người xuất sắc nhất gia tộc trong vòng mấy trăm nay nay là A Long Tả Ma Căn và Sách Phi Á Ma Căn đều chết cả rồi. Khà khà, dù chúng còn sống thì ngươi cũng sợ cái gì chứ? Cẩn tắc vô áy náy mà. Sở Thiên cười. Tối đó, sau khi tiễn ảnh, Sở Thiên để lại cho Lạc Khắc một khoản tiền lớn rồi nhân lúc đêm khuya rời đi. Mọi việc đều giải quyết xong rồi, Sở Thiên cũng không phải vội nữa. Cưới Lỗ Tây Nạp, Sở Thiên vừa thưởng thức phong cảnh đêm Tây Hải vừa trở về hang của Khải Văn. Vừa về đến nơi, Sở Thiên phát hiện Kim Cương đang quỳ đợi mình ở cửa hang như chịu tội. "Kim Cương, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên." Sở Thiên vội nói. "Ông chủ, xin lỗi." Kim Cương cúi đầu, "Ta không hoàn thành được mệnh lệnh của ông chủ, xin được chịu phạt." "Mệnh lệnh?" Sở Thiên ngơ ngác. "Gần đây ta có lệnh cho ngươi làm gì đâu, rốt cuộc là sao?" "Ông chủ vẫn luôn thu thập thi thể ma thú để chế luyện thuốc, nhưng ta..." Kim Cương đập mạnh vào ngực mình. "Ta không trông coi tốt thi thể của Sách Phi Á Ma Căn. Chỉ là một cái thi thể thôi mà, thôi bỏ qua." Sở Thiên cười, dù sao thì ả cũng bị hủy không thành hình thù gì nữa rồi. "Mất thì thôi, ngươi đứng lên đi." Kim Cương vẫn không muốn đứng lên, "Nhưng ông chủ, thi thể của Sách Phi Á Ma Căn bị người khác cướp từ trong tay ta." "Ai cướp?" Sở Thiên nhảy khỏi lưng lộ tây nạp. "Ta không nhìn rõ, tốc độ của người đó rất nhanh, ta đuổi không kịp." "Khốn kiếp, đồ của lão tử mà cũng dám cướp." Sở Thiên giận dữ. Kim Cương nói, "Ông chủ, Khải Văn lão đại và Bệ Inh đã đem theo huynh đệ Cự Lang đuổi theo rồi, thân thể ta to, tốc độ chậm nên ở đây đợi ông chủ." "Chuyện này xảy ra khi nào?" Sở Thiên hỏi. "Chính tối hôm qua. Sau khi ông chủ đi không lâu người đó xông vào cướp thi thể đi. Theo lời dặn của ông chủ, ta không dám tùy tiện dùng đại pháo." "Ừm, ngươi làm rất tốt." Sở Thiên nheo mắt, có thể cướp được từ tay Kim Cương và hai ma thú cấp 8 của Khải Văn, tên đạo tặc này không hề đơn giản. Lộ Tây Nạp dùng đuôi đập đập chân Sở Thiên, "Thúc thúc, cha ta đi cả ngày rồi chưa về, chắc đuổi được hắn rồi." Cúi xuống đất ngửi ngửi mấy cái, Lộ Tây Nạp nói tiếp, "Ta có thể tìm được các dấu hiệu cha để lại, họ đi về phía bắc." "Kim Cương, ngươi ở đây trông hang cho Khải Văn lão đại." Sở Thiên nhảy lên lưng Lộ Tây Nạp, vỗ mạnh, "Chúng ta đuổi theo." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, gia tộc Ma Căn. Sở Thiên và Lộ Tây Nạp đuổi theo về phía bắc. Tốc độ của Sở Thiên vốn vượt qua Lộ Tây Nạp, nhưng do Lộ Tây Nạp phải lần tìm dấu hiệu để lại của Khải Văn nên tốc độ của hai người chậm đi rất nhiều. Đến trưa ngày hôm sau, cuối cùng Sở Thiên cũng gặp được lão quản gia của Khải Văn tại vùng giáp danh phía bắc. "Điện hạ, thiếu gia." Lão quản gia đem theo vài con cự lang đợi trên đường, "Tốc độ của lão gia nhanh quá, bọn ta đuổi không kịp. Hơn nữa phía trước là ra khỏi núi rồi. Lão gia sở thuật ẩn thân của bọn ta bị lộ ở trên bình nguyên nên vào đây đợi mọi người." "Cha ra ai là kẻ cướp thi thể chưa?" Sở Thiên hỏi. "Nhìn từ đằng sau lưng thì là con người, nhưng cũng có thể là ma thú cấp 9 biến thành hình người." Lão quản gia nói, "Vừa rồi người đó chạy trốn vào sơn cốc đã để Bâu Inh rớt lại sau, giờ chỉ còn lão gia đang đuổi theo, mọi người cũng mau đuổi theo xem sao." "Được. Ta và thúc thúc đi ngay đây." Lộ Tây Nạp từ biệt lão quản gia rồi tiếp tục chạy về phía bắc. "Lộ Tây Nạp, không cần vội vàng." Sở Thiên cảm thấy Lộ Tây Nạp tinh thần đang bất an liền an ủi, "Trừ la thú cấp 10 ra, không có ai có thể phát hiện được thuật ẩn thân của phụ thân ngươi đâu. Ông ấy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Sự an ủi đó hình như đã có tác dụng, không cần đến nửa ngày, họ đã tìm được Khải Văn ở một vùng đất hoang đầy đá. Hắn chưa chết, nhưng cũng chỉ là chưa chết. Một cây cột gỗ cao hơn 10 mét cắm thẳng đứng trên đất. Còn Khải Văn thì đang bị treo trên đỉnh cột, lắc lư theo gió, thỉnh thoảng có mấy giọt máu nhỏ xuống đất. "Cha!" Lộ Tây Nạp xông tới, cắn đứt cây gậy thả Khải Văn xuống. "Vinh đệ, sao đệ lại tới?" Khải Văn hé mắt, yếu ớt nói, "Mau đi đi, đệ không thấy sao? Đây là..." "Có người muốn dụ đệ ra đây." Sở Thiên tiếp lời, rồi cúi người chữa thương cho Khải Văn. "Đại ca, cơ thể huynh không sao, chỉ là bị ma thú đỉnh phong cấp 9 đánh bị thương. Uống thuốc của đệ rồi nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi." Nói xong, Sở Thiên bế Khải Văn lên lưng Lộ Tây Nạp, "Đưa phụ thân về trước đi, ở đây giao cho ta." "Vâng, thúc thúc cẩn thận. Ái, cha làm gì vậy? Lỗ Tây Nạp vừa định quay người đi thì bị Khải Văn cắn vào cổ. Cha nhẹ nhẹ thôi, lông trên cổ con là đẹp nhất đấy. Tiểu tử thối, ta dạy ngươi thế nào hà? Khải Văn tuy thương tích trầm trọng nhưng vẫn cố gượng nạt nộ. Thúc thúc ngươi vì báo thù cho ta mà gặp rắc rối. Chúng ta làm sao có thể để thúc thúc ngươi ở lại một mình để chạy trốn? Khốn kiếp, bờ Tây Hải không có thứ nghiệt chủng như thế, cùng lắm là chết cùng nhau. Nhưng mà thực lực của thúc thúc hiện nay... Được rồi, đại ca, hai người đi trước đi. Sở Thiên cười, vài con ma thú cấp cao đệ vẫn đối phó được.